Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, trong thư phòng, nhìn Tổng thống Hưu cùng Thượng tướng Phùng Chí lộ vẻ cười khổ trước mặt mình, Hastings cùng Lý Tồn Tín vừa chạy về Hán Kinh liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đoạt lại tất cả vũ khí của sư thiết giáp số 1 số 2 phỉ quân, đồng thời, đoạt lại tất cả vũ khí của quân 31. Hai bên có thể giữ lại cơ giáp đã tháo rời vũ khí. Hastings để một con cờ ở trên bàn cờ cười nói. Sau đó, các ngươi cũng đừng để ý, để bọn họ quậy đi. Căn cứ Hán Kinh của Liên quân Phỉ Minh, xây dựng ở đông nam Hán Kinh Chenok gần sát khu số 3 của Bố Vũ Giang phía đông Bình Nguyên Rồng. Nơi này vốn là trụ sở huấn luyện của quân khu Hán Kinh Chenok. Ở sau khi chiến tranh bùng nổ, quân bộ Chenok đem một sân bay cỡ lớn cùng một mảnh đất chống đợi khai phá gần đó, mở rộng cải biến trở thành căn cứ hợp tác chuyên cung cấp cho Liên quân Phỉ Minh đóng quân hiện giờ. Nói là căn cứ thật ra được coi là một thành vệ tinh của Hán Kinh. Ở đây, quân đội trú đóng xem ra đến từ các quốc gia Phỉ Minh tổng số hơn 600 vạn người. Hoặc là một đoàn thiết giáp nước Cộng hòa Ryan, hoặc là một đại đội phi hành của Liên bang Silizak, hoặc là một trung đội vận chuyển của Liên bang Pudichuoke. Tóm lại, ở đây có thể tìm ra quân nhân mỗi một quốc gia mà ngươi có thể nghĩ đến. Mà là một cái lớn nhất trong mấy trăm căn cứ hợp tác tinh vực Đông Nam, trong căn cứ Hán Kinh thậm chí còn có một số bộ đội do Liên bang Saletga, Liên bang Lurey và nước Cộng hòa Gachelan phái tới. Bởi vì chiến tranh, những quốc gia khác biệt tín ngưỡng khác biệt người chủng tộc khác biệt này tụ tập lại kề vai chiến đấu. Bọn họ mặc đồng phục khác biệt nói khẩu âm ngôn ngữ thông dụng khác biệt chấp nhận điều động chỉ huy thống nhất của Bộ Chỉ huy Tối cao Phỉ Minh. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hy sinh ở bất kỳ một vùng đất nào mà bọn họ chưa bao giờ đi qua. Có lẽ, chỉ ở thời đại này, mới có thể có liên hợp đồ sộ như vậy. Sau khi gặp tập kích ở tinh hệ Rest, hơn 10 căn cứ hợp tác ở cảnh nội nước Cộng hòa Chenok đã trú chát vào không ít bộ đội. Mà ở Chenok đầu nhập phản công, sau khi thắng lợi chiến đổ bộ thương lãng tinh thì làm cho người khác nhìn chằm chằm chính là, bộ chỉ huy tối cao, đã đem chiến khu Đông Nam, làm chiến khu trọng điểm của liên quân, đầu nhập bộ đội trực thuộc cũng càng ngày càng nhiều. Địa phương có người thì có mâu thuẫn, có thân quen xa lạ. Ở trong căn cứ Hán Kinh, nhân số tối đa đồng thời cường thế nhất chính là quân nhân Payan. Những quân nhân đến từ Payan này, từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới với binh sĩ nước nhỏ khác. Trang bị của bọn họ là tốt nhất, tàu chiến là tiên tiến nhất, tiếp nhận huấn luyện, hưởng thụ đãi ngộ phúc lợi lại càng khiến nước thành viên Phỉ Minh không cách nào với tới. Càng quan trọng hơn là, bọn họ đến từ chính nước đứng đầu của Phỉ Minh. Đến từ chính siêu cường quốc lớn nhất thế giới này. Lại thêm quân nhân Payan và quân nhân Cộng hòa Ryan từ trước đến giờ có khế ước quân nhân hai quốc gia tất nhiên so với quân nhân quốc gia khác thì có sức mạnh càng đầy đủ hơn, hoặc nên nói là có đặc quyền nào đó. Loại đặc quyền này biểu hiện ở nhiều phương diện, có lẽ là sử dụng sân huấn luyện ở căn cứ vào lúc bình thường, có lẽ là ở mặt phân phối thông đạo hậu cầu, có lẽ là an bài vận chuyển hoặc là bảo đảm vật tư, có lẽ là chia người ở lại doanh trại có. Góc truyện audio.com, lẽ là ở trong quán rượu ngoài trụ sở, liếc mắt đưa tình với nữ chiêu đãi viên. Mặc dù cùng ở dưới một lá cờ tướng lãnh các quốc gia cũng hết sức ước thúc nhưng dù sao đều là tiểu tử huyết khí phương cương, đều là chiến sĩ tùy thời chuẩn bị hy sinh trong mưa bom bão đạn tụ tập ở một căn cứ khó tránh khỏi sẽ vì tín ngưỡng, tập tục sinh hoạt tập quán thậm chí một vài chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi của mình mà xảy ra xung đột. Vốn người Payan cùng người Ryan quan hệ mật thiết nên liền khiến chiến sĩ những quốc gia khác rất chịu thiệt lại thêm rất nhiều quốc gia đều suy nghĩ bởi vì ngoại giao hoặc là xuất phát từ phương diện khác đối với binh sĩ dưới trướng mình cùng binh sĩ Payan xảy ra xung đột xử phạt đặc biệt nghiêm khắc điều này làm cho binh sĩ các quốc gia đều trướng mắt binh Payan. Bởi vậy, có thể tưởng tượng khi sư thiết giáp số 1 và số 2 phỉ quân trực tiếp không nói đạo lý bao vây căn cứ quân 31 trong căn cứ Liên hợp Hán Kinh sẽ là bộ dáng gì. Cả căn cứ thoáng cái liền bùng nổ, không ai dám tin vào lỗ tai của mình, đối với chi đội ngũ phỉ quân này, các chiến sĩ cũng không hiểu rõ mấy. Chỉ biết đó là cả đám tiểu tử thoạt nhìn cả lơ phất phơ không giống quân nhân, trong bọn họ, ngoại trừ một bộ phận là binh Lurey, phần lớn những người khác đều là người bị trục xuất đến từ Mars. Danh tiếng cảng tự do đời năm, ngàn năm qua đều không tốt lắm. Tất cả mọi người đều biết, ở trong thế giới không có tài nguyên, không có chính phủ kia, hết thảy đều là luật rừng. Đứa nhỏ ở đó, vừa sinh ra thứ được học chính là, làm sao lừa gạt, làm sao làm ác. Bọn họ là bại hoại trời sinh, nghề nghiệp của bọn họ là hải tặc, là kẻ buôn lậu, là kẻ lừa đảo trộm cướp, là lưu manh tay chân xã hội đen. Nhưng đám người này, không ngờ mặc đồng phục màu lam, thoải mái tự xưng phỉ quân, sau đó lẫn vào căn cứ Liên hợp Phỉ Minh. Không chỉ như thế, nghe nói cơ giáp đời 12 đầu tiên của Phỉ Minh sẽ trang bị cho bọn họ. Chỉ thấy chi bộ đội này vài lần, vừa có ấn tượng sơ bộ. Mọi người còn chưa suy nghĩ cẩn thận quân thần các hạ đến tột cùng sao lại nhìn vừa mắt chi dân binh như vậy, đã nghe nói chi bộ đội này ngang nhiên bao vây căn cứ quân 31 Payan. Đã từng thấy người ngang ngược nhưng chưa từng thấy người ngang ngược như vậy. Quân 31 Payan là gì? Đó là bộ đội của Lý Phật, hạch tâm quân đội đời sau Payan. Là lợi kiếm ở trong tay phát xét danh xưng là tiểu Lý Phật, chuẩn bị lộ ra phong mang ở tinh vực Đông Nam. Quân 31 danh tiếng lừng lẫy, ngay cả chiến sĩ mấy nước nhỏ phía xa Tây Bắc ở trong nước thành viên Payan cũng biết, đừng nói bộ đội cấp 1 của quân đoàn Lý Phật, cho dù là bộ đội cấp 2, cấp 3, đặt ở trong nhiều quốc gia, đều là tiêu chuẩn bộ đội đặc cấp. Mỗi một tên binh lính trong quân đoàn Lý Phật đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không chỉ có tác phong cường tráng hung hãn không sợ chết, ở phương diện rèn luyện quân sự hàng ngày cũng vượt xa bộ đội bình thường. Ở chiến trường Ryan, quân đoàn Lý Phật liền không có trận địa nào không đánh hạ, không có phòng tuyến nào không xuyên thủng được. Binh lính của bọn họ ở tiền tuyến phát động công kích hết lần này tới lần khác, không chút để tâm thương vong của mình. Cho dù tỷ lệ thương vong của cả bộ đội đã cao gần tuyến sụp đổ 60%, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ tiếp tục xông về trước. Mà ở trong bộ chỉ huy, các sĩ quan nước Cộng hòa Ryan ấn tượng. Góc chuyện audio.com, sâu sắc nhất với các quan chỉ huy của Lý Phật chính là bọn họ cũng không kêu khổ, không phân biệt vì bản thân. Chấp hành kỷ luật nghiêm khắc đến độ khiến da đầu người ta tê dại. Bọn họ nói bộ đội của bọn họ có thể đến tới địa điểm chỉ định lúc nào, thì nhất định có thể tới cao địa bọn họ hạ lệnh phải chiếm lấy lúc đó, nhất định phải chiếm lấy cao địa đó. Đương nhiên, cũng có lúc không thể thực hiện, tình huống như thế cũng không ít ý kiến, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bộ đội thi hành mệnh lệnh toàn quân bị diệt, ý tứ toàn quân bị diệt không phải là theo chuẩn bộ đội bình thường còn lại 10% đến 20%, mà là từ trên xuống dưới, từ quan chỉ huy tối cao đến binh bếp núc toàn thể tử trận. Bộ đội cấp 1 trong một quân đoàn như vậy, những tiểu tử đã có thể trở thành cỗ máy chiến tranh không hề có tình cảm này, là một chi bộ đội dân binh số lượng chỉ bằng một nửa đối phương có thể bao vây sao? Phỉ quân điên rồi, ngay từ lúc đầu, đã không có ai coi trọng phỉ quân. Mặc dù truyền thuyết về phỉ quân rất nhiều, thậm chí có người nói, trong chi đội ngũ này có không ít chiến sĩ cơ giáp cao cấp, thậm chí còn có mấy người là chiến thần cơ giáp. Nhưng mà đây dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Ngay cả sĩ quan cao cấp các bộ đội cũng không tận mắt nhìn thấy video chiến đấu thương lãng tinh trong truyền thuyết. Đối với mấy lời đồn đại này cũng chỉ là bán tín bán nghi. Huống chi theo mọi người, cho dù thật có mấy chiến thần cơ giáp cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực trung bình của chiến sĩ cơ giáp quân 31 đã tới gần mức chiến sĩ cơ giáp cấp 7, ở trong chiến đấu cơ giáp đại biến cách đây 2-3 năm, theo độ coi trọng với kỹ thuật đánh cận thân cơ giáp, các quốc gia xuất hiện chiến sĩ cơ giáp cao cấp càng ngày càng nhiều, mà trong quân 31 chỉ ít có 4 đoàn thiết giáp đặc chủng do chiến sĩ cơ giáp cấp 8 tạo thành, chiến sĩ cơ giáp cấp 9. Cũng không phải là số ít, thậm chí mấy cơ sĩ vương bài trong đó, đã có được năng lực gần với chiến sĩ cơ giáp cấp 10. Hơn nữa, cơ giáp đơn binh quân 31 trang bị, là trang bị cho sư vương bài. Ở mặt này, phát xét đã hạ vốn gốc, trang bị cho chiến sĩ bình thường chính là cơ giáp thần tứ đời 10. Trang bị cho đoàn đặc chủng, lại càng là trường đao đời 11. Đã từng có truyền thuyết rằng, một binh sĩ đoàn đặc chủng quân 31 sau khi nhìn thấy huấn luyện của bộ đội xong đầu ưng, thản nhiên nói. Đồng dạng trang bị trường đao đời 11, nếu chúng ta liều với bọn họ chúng ta sẽ toàn quân bị diệt ở sau khi tạc thành 80% thương vong cho bọn họ. Có điều, ở trên chiến trường, kẻ địch chúng ta tiêu diệt và thành quả chiến lược lấy được sẽ gấp 2 bọn họ. Đây mặc dù chỉ là một truyền thuyết nhỏ, có điều, điều này cũng đủ để nói rõ quân 31 có thể đối mặt với quân đội gấp 2 mình, 2 sư thiết giáp phỉ quân, thật ra không có chút phần thắng. Cách chương.